Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, ngàn năm tài nguyên chiến lên. Hạ An hiểu rõ lấy Vạn Sơn chỗ sâu bí ẩn ở giữa. Theo Trảm Linh Thư Viện một người bậc thềm mà ra. Ngàn năm tài nguyên chiến. Bách Tông hội chiến lên. Cái này một thanh âm. Nhường Hạ An chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bất quá, hắn ánh mắt xéo qua cũng là quan sát đến. Lưu lão liền đứng tại bên cạnh bọn họ. Thế nhưng là những người khác phảng phất căn bản không nhìn thấy. Cái này khiến Hạ An đối với thiên hồn lần thứ nhất dâng lên kính sợ. Hắn là giết một cái thiên hồn không sai. Thế nhưng là đây không phải là chân chính thiên hồn. Chân chính thiên hồn hẳn là giống Lưu lão dạng này. Nhìn như tùy ý phía dưới. Lại có thể nhường bọn hắn trông thấy. Những người khác hoàn toàn nhìn không thấy. Kinh khủng. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với thiên hồn cảnh giới. Hắn chỉ là hiểu rõ lấy không chết. Nhưng là bây giờ nhìn xem chân chính thiên hồn. Hắn hơn minh bạch. Cảnh giới theo ở thiên hồn. Kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Theo Hạ An đem ánh mắt rơi vào ngàn năm tài nguyên chiến. Mà Lưu lão khóe mắt có chút nhếch lên. Hiển nhiên như thế tiến hành. Là hắn cố ý gây nên. Cuối cùng khiến cái này đồ đệ kiến thức một cái thiên hồn kinh khủng. Lưu lão đầu trong lòng. Thầm nhủ một cái. Nói thì nói như thế. Còn không phải bởi vì lúc trước mặt đánh quả thực quá đau. Hắn cần đem quyền uy của mình đặt chân. Mà lại trước mắt một nhóm người này. Xác thực có tên thánh đồng dạng ý tứ. Thiên kiêu chi thần. Dù là chính là mục thiên. Hắn cảm giác tương lai cũng là có thể tới thiên hồn. Những người này đột phá đến mệnh chuyển cảnh về sau. Hắn có lẽ không thể nhìn thấu cốt linh. Thế nhưng là dung huyết cảnh. Cũng không phải là mệnh chuyển. Cốt linh hắn một cái nhìn thấu. Ban đầu tu hơn 20 tuổi liền có thể đạt tới dung huyết thất phẩm. Dung huyết cửu phẩm. Tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thậm chí hạn mức cao nhất khả năng so với hắn còn cao hơn. Nếu là những người này đột phá thiên hồn về sau. Kia thiên thần giáo có lẽ chân chính có thể trở thành một đại giáo. Trước mắt mà nói. Mục thiên không nói đột phá thiên hồn cao trọng. Thế nhưng là đột phá thiên hồn đến nhị trọng. Tam trọng không có vấn đề. Hạ An cùng Hạ Vô Địch tối thiểu có thể đạt tới hắn dạng này cảnh giới. Ba vị thiên hồn ngũ trọng thế lực. Thực lực như vậy so với bên trên thì không đủ. Thế nhưng là so với bên dưới có thừa. Cái này tự nhiên nhường Lưu lão đầu có chút mong đợi bắt đầu. Phong chủ. Bách Tông hội chiến. Phân hai khối. Một khối là thủ tự mình tông môn lôi. Một khối chính là công cái khác tông môn lôi. Trong vòng một tháng. Thủ lôi người thành công. Cùng có thể tham gia xếp hạng chiến. Bắt đối giết chóc. Tử Dạ giải thích một cái. Nhường Hạ An khẽ gật đầu. Nhìn xem nam mặt ba người nhảy lên mà động. Lóe ra đến đài cao. Lúc này mới minh bạch đài cao ý nghĩa. Là đài cao. Cũng là lôi đài. Chỉ là theo nam mặt ba người thối lui. Trong nháy mắt liền có người nhảy lên ẩn thần phong đài cao. Ẩn thần phong. Người tới nhận lấy cái chết. Thậm chí ẩn thần phong thiên kiêu còn không có đi lên. Liền có mặt khác tông môn thiên kiêu. Rơi vào ẩn thần phong trên đài cao. Chính kình môn. Chấm ngoặc kép. Hạ An con người có chút co rụt lại. Chỗ trên người. Hắn một đoán liền biết rõ. Đoán chừng là chính kình môn. Bách Tông hội chiến. Thực lực cũng không tính mạnh. Dù sao cũng là Bách Tông hội trên thu người. Hoặc là chính là tất cả tông dẫn đi đệ tử. Lúc ấy những đệ tử này thực lực cũng không mạnh. Trăm tông tự nhiên sẽ có chỗ ghi chép. Trận chiến này, dung huyết địa cảnh cũng là hiếm thấy. Mà chính kình môn thiên kiêu là dung huyết nhất phẩm. Đang lúc Hạ An suy tư ở giữa. Ẩn thần phong bên trong. Trong nháy mắt liền có một người. Nhảy lên, ta đến chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép, chết, chấm ngoặc kép. Ẩn thần phong một tên đệ tử tức không nhịn nổi. Làm có tư cách lên đài đệ tử. Nhìn xem đối phương dung huyết nhị phẩm thực lực. Nhảy lên một cái. Hắn cũng là dung huyết nhị phẩm. Thực lực không kém. Chỉ là lên đài ẩn thần phong đệ tử hiển nhiên có chút đoán sai thực lực đối phương cùng tàn nhẫn. Theo đối phương một kích bạo khởi. thậm chí không kịp nói chuyện, cũng không kịp rơi xuống đất, trong nháy mắt bị cửu hoàn đao chém thành hai nửa, tiên huyết trực tiếp trên không trung nổ tung. Ẩn thần phong, không gì hơn cái này, đi lên nữa nhận lấy cái chết, tới một cái chết một cái, đại đao mà rơi, trên mặt của hắn toát ra một tia cơ cười, nhìn về phía ẩn thần phong hội tụ chỗ, từ xem trọng thấp, phách lối đến cực điểm, nam mạt nhãn thần mặc dù có chút khó coi, nhưng là làm một tông chi chủ, duy trì khí độ, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo, theo chỗ sâu xuất ra, huấn luyện ẩn thần phong Lữ Bân, thấy cảnh ấy, hắn ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, cảnh giới tương đồng, đối phương bộc phát thực lực, lại có thể miểu sát cùng cảnh, cái này hiển nhiên là người sau lưng, dạy dỗ đúng chỗ, thiên hồn, Lữ Bân trong lòng thầm nhủ một cái, trong nháy mắt minh bạch cái này phía sau dạy dỗ người. Tất nhiên là chính kình môn dạy dỗ thiên hồn. Hạ An gặp được trước mắt huyết tinh một màn, cũng là khẽ chau mày. Không phải là bởi vì máu tanh tràng diện, mà là bởi vì cùng cảnh bên trong, thế mà bị miểu sát. Đây mới là trọng điểm. Nếu như là át chủ bài, thực lực như vậy còn chưa tính. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải chính kình môn át chủ bài. Vậy liền mang ý nghĩa, chính kình môn cùng cảnh có thể giết ẩn thần phong đệ tử. Lưu lão đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng là toát ra một tia ngạc nhiên, trọng kình cửu đao. Xem ra là chính kình môn trùng sinh thiên hồn. Các ngươi ẩn thần phong phái ra tiểu mệnh chuyển quá non. Cùng thiên hồn so sánh, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Lưu lão đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, giải thích Hạ An một chút nghi hoặc. Lúc này, Lữ Bân mở miệng, Lưu Ninh, người đi. Lữ Bân nhìn thoáng qua lôi đài người bóng người, quay đầu nhìn về phía một người, mà người này cũng là khẽ động, trong nháy mắt nhảy lên một cái. Bất quá, có phòng bị Lưu Ninh, so trước đó cái kia ẩn thần phong đệ tử đỉnh cũng là càng lâu. Bất quá, dù là chính là như thế, cũng là ở vào hạ phong, giao chiến một hồi, trong nháy mắt liền biến thành trọng thương. Hiển nhiên thương thế cực nặng, ẩn thần phong, không gì hơn cái này, có hay không một trận chiến người. Chính kình môn đệ tử nhãn thần lạnh lẽo, khóe miệng cười lạnh, Hạ An nhíu mày, thế nhưng là có một ít người liền nhịn không được. Một đạo quen thuộc bóng người, nhảy lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, Khúc Giang, thực lực dung huyết tam phẩm, nhảy lên về sau, kiếm pháp nhẹ nhàng, người như thiểm điện. Chiêu chiêu sát ý, rõ ràng đem đối phương áp chế. Ẩn thần phong đệ tử chấn động, hiển nhiên có một loại mở mày mở mặt xúc động. Ta nhận thua, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đột nhiên. Kia dài cầm trường đao nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nặng, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Nhường Khúc Giang cũng là ngẩn người. Trong nháy mắt nam tử kia đột nhiên nhanh lùi lại, không có ngăn lại, mà lại đã nhận thua. Hắn không có khả năng lại đuổi theo. Cái này, chấm ngoặc kép, Khúc Giang có một loại chỉ có lực khí, lại làm không lên lực cảm giác. Lữ Bân đồng dạng vì đó ngẩn người. Thế nhưng là đang lúc hắn lăng thần chi ở giữa, đột nhiên một thân ảnh nhảy lên ẩn thần phong lôi đài. Lão tổ, người này là phong linh căn, là ẩn thần phong bách tông hội mạnh nhất đệ tử, có thể nhất kích tất sát. Lúc này chính kình môn bên trong, chính kình môn chủ cùng một đạo người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào, khẽ chau mày, hiển nhiên đối với Khúc Giang có hiểu biết. Yên tâm, chính dương lĩnh ngộ nhanh chi chân ý, vừa vặn, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi thanh âm rất bình tĩnh, căn bản lơ đễnh, bởi vì hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nuôi dưỡng những người này chính là nhằm vào bách tông hội thiên kiêu chiến, mà chính kình môn môn chủ cũng là khẽ gật đầu. Đối với thiên hồn năng lực, hắn thấy qua, chính kình môn đệ tử có bước tiến dài. Cục diện, kỳ thật cũng không có quá vượt quá chính kình môn chủ đoán trước. Vừa đi lên, hai đạo tàn ảnh, tại trên lôi đài, như điện như ảnh, gấp nhanh giao thủ, đều là kiếm khách, một cái là phong linh căn, một cái là nhanh chi chân ý. Giao thủ cực nhanh, mắt nhìn xem trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, chém ba. chấm ngoặc kép. Chính kình môn chủ bên cạnh người trẻ tuổi đột nhiên một tiếng quát khẽ. Thanh âm vừa ra trong nháy mắt, chính kình môn thiên kiêu đột nhiên kiếm chiêu biến đổi. Trong nháy mắt mưa to gió lớn một kiếm. Nhận thua. Chấm ngoặc kép. Khúc Giang sắc mặt đại biến. Bởi vì kiếm của đối phương, toàn bộ công kích tại hắn điểm yếu. Hắn lấy cực nhanh ra khỏi. Thế nhưng là kiếm của đối phương càng nhanh. Liền cái này một cái chớp mắt. Ở trên người hắn, liền thứ 8 kiếm. Toàn bộ thân thể vô lực ngã xuống trên lôi đài. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Dù là chính là Hạ An cũng là ngẩn ra một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt nhãn thần tức giận. Khúc Giang, chấm ngoặc kép, Đường Trần cũng là một tiếng quát khẽ. Thân hình khẽ động, lập tức tiến lên. Thế nhưng là nhìn xem tiên huyết ứa ra Khúc Giang. Hắn ánh mắt âm trầm. Hắn nói chậm, thực lực của ta thấp. Thu lại không được chiêu. Mà chính tình môn thiên kiêu thần sắc bình tĩnh. Ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng. Lời này vừa ra, Đường Trần trong lòng có chút chán hoảng. Nhìn thoáng qua chính kình môn thiên kiêu. Ánh mắt bên trong toát ra hí ngược. Thế nhưng là hắn lại liếc mắt nhìn chính kình môn môn chủ. Lúc này, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chính nhìn xem. Hiển nhiên đây chính là đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái này khiến Đường Trần mạnh mẽ không chỗ phát. Nhìn thoáng qua Khúc Giang, ôm lấy nhảy xuống, Lữ Sứ, có thể hay không cứu hắn? Đường Trần ánh mắt âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, hiển nhiên cùng Khúc Giang cảm ngộ không cạn. Dù sao nhân sinh thịt dài, sư đồ phân tình nhiều năm. Lữ Bân nhìn thoáng qua Khúc Giang, trầm mặc mấy giây lắc đầu, tám kiếm muốn hại, không thể cứu chữa. Lữ Bân nói ra một câu, nhường ẩn thần phong cả đám trầm mặc. Dù là chính là Lữ Bân cũng là đang trầm mặc. Lúc này hắn lúc này mới phát hiện, tự mình dạy dỗ ẩn thần phong đệ tử, thế mà tại chính kình môn trước mặt không chịu nổi một kích. Bên ngoài sân người các ngươi cũng chỉ điểm. Lữ Bân ngẩng đầu nhìn về phía chính kình môn chỗ, nhãn thần băng lãnh. Trên chi lôi đài, sinh tử khó liệu, đừng thua không dậy nổi. Đầu nào quy định không thể chỉ điểm ta một cái, các ngươi ẩn thần phong toàn bộ cùng có thể chỉ điểm. Chính kình môn chủ nhất thời không nói gì, thế nhưng là bên cạnh người trẻ tuổi lại là nhàn nhạt mở miệng. Lời nói bên trong ý tứ rất minh bạch, một mình hắn chỉ điểm, ẩn thần phong toàn bộ trên cũng bó tay. Mà Lữ Bân quay đầu nhìn về phía Nam Mạt, mà Nam Mạt cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này một khối xác thực không có văn bản rõ ràng quy định. Chỉ là trước đó, thiên hồn thời đại cũng không có đụng tới ngàn năm tài nguyên chiến. Thiên hồn mấy ngàn năm khó ra. Tài nguyên chiến ngàn năm một lần. Đôi người muốn chạm, quả thực rất khó. Lữ Bân không nói gì. Đối diện người kia, rõ ràng chính là thiên hồn. Hắn một cái mệnh chuyển cùng thiên hồn tương bính. Thua không nghi ngờ. Hắn cũng là không biết rõ nói cái gì. Mà một bên Đường Trần nhìn xem sinh cơ càng phát ra yếu hơi thở Khúc Giang. Sư tôn, để ngươi thất vọng, chấm ngoặc kép, Khúc Giang đứt quãng lời nói. Khí tức càng ngày càng yếu, nhường Đường Trần nắm đấm nắm chặt, thật không có cứu hắn biện pháp. Đường Trần hai mắt đỏ thẫm, nhìn về phía Lữ Bân, có nói hay chưa liền không có. Lữ Bân tâm tình cũng là 10 điểm không tốt, gầm nhẹ mở miệng, lúc này. Mấy đạo bóng người rơi vào Đường Trần bên người. Đường Trần phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người tới. Hạ An, nhưng có biện pháp cứu Khúc Giang. Đường Trần nhìn xem Hạ An xuất hiện, phảng phất tựa như là tìm được cây cỏ cứu mạng. Mà Hạ An ánh mắt cũng là có chút u ám. Những người khác hắn tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là Khúc Giang, hắn nhập ẩn thần phong lúc tiếp xúc rất nhiều. Đến tiếp sau càng là có không ít gặp nhau. Đang dơ cao, mặc dù có đang tên, nhưng là làm việc lại cũng không đang. Hành vi này có chút chọc giận Hạ An. Ngươi như cần ta giúp ngươi chém một ngày hồn cảnh, có thể hay không cứu hắn? Hạ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu lão, nhãn thần trịnh trọng, hứa xuống hứa một lời. Hắn có một cái vô địch khôi lỗi, có một cái có địch khôi lỗi, chém giết chân chính thiên hồn cảnh, tự nhiên là có khả năng. Hạ Vô Địch mặc dù không biết Khúc Giang người, nhưng là nhìn xem Hạ An biểu lộ, cứu hắn một mạng, tương lai nếu có cần, ta nhất định thực hiện lời hứa. Hạ Vô Địch quay đầu nhìn về phía Lưu lão. Phiền phức giáo chủ cứu hắn một mạng, Mục Thiên cũng là mở miệng. Hắn cùng Khúc Giang hẳn là mấy người quan hệ tốt nhất. Lúc này hắn ánh mắt có chút băng hàn. Cái này một bức bộ dáng, ngược lại là đem Lưu lão xem ngẩn ra. Hoàng Trấn không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn về phía Lưu lão. Thái độ hết sức rõ ràng. Thôi, đàn này có thể phục nhục thân. Chấm ngoặc kép, Lưu lão trầm ngâm mấy giây. Xuất ra một đan, hơi vung tay giao cho Hạ An, mà Hạ An bản năng khoát tay, trong nháy mắt tiếp nhận một đan, nhìn thoáng qua Khúc Giang, nặn ra Khúc Giang miệng, trực tiếp nhét đi vào, đan dược vào miệng tức hóa, theo vừa vào miệng, trong nháy mắt Khúc Giang sắc mặt hồng nhuận một chút, cái này khiến Đường Trần ánh mắt chấn động, dù là chính là Nam Mạt cùng Phi Hồng cũng là thần sắc chấn động, bởi vì lúc trước, nhìn xem Hạ An cả đám ánh mắt, bọn hắn theo ánh mắt nhìn, cũng không có phát đương nhiệm người nào, mà Hạ An khoát tay ở giữa, đột nhiên một cái đan dược, nhìn xem Khúc Giang thần sắc, giống như khôi phục một chút, đến tiếp sau Khúc Giang càng là trực tiếp bị tám kiếm gây thương tích nhục thân. Thế mà ly kỳ bắt đầu khôi phục huyết nhục, cái này đan, Lữ Bân ánh mắt chấn động, nhìn về phía Hạ An. Trước đó hắn căn bản không muốn mắt nhìn thẳng Hạ An. Lại có niết bàn đan. Bất quá, trong lúc nhất thời trầm mặc, nhìn xem Khúc Giang trong hôn mê. Thế nhưng là nhục thân lại tại chậm rãi sửa chữa phục hồi. Hiển nhiên là không chết được. Cái khác tông môn nhìn một màn trước mắt cũng là không khỏi lắc đầu. Thiên hồn cường giả nhằm vào. Ẩn thần phong lần này xếp hạng. Đoán chừng muốn xếp hạng cuối cùng. Trảm Linh thư viện viện chủ nhìn thoáng qua Ẩn Thần Phong, lắc đầu, liên quan tới chỗ sâu một chút tình huống, hắn cũng là biết được một chút, mấy lần đại chiến, nhường chỗ sâu thế cục loạn thành một đoàn, Ẩn Thần Phong cùng chính Kình môn chính là một cái trong số đó, còn có Nguyên Kiếm Tông, cái khác giống Trảm Linh thư viện, Thiên La môn, Đại Chân dạy những này bá chủ hoặc là đã từng bá chủ đều có không nhỏ ma sát. Ẩn Thần Phong muốn phía dưới đỉnh lưu, Trảm Linh thư viện viện chủ bên cạnh, một lão già cũng là nhàn nhạt mở miệng, quản tốt chính chúng ta, Trảm Linh xếp hạng tuyệt đối không thể thấp, đại viện chủ đang trùng kích chí tôn cảnh, nhóm chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xích, Trảm Linh viện chủ lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, còn bên cạnh lão già, cũng là gật đầu, cái khác tông môn nhìn một màn trước mắt. Thần sắc cũng là có chút thông cảm, cũng có là cười trên nỗi đau của người khác. Ẩn Thần Phong chỗ, Khúc Giang vô sự, nhường Nam Mạt bắt đầu quan tâm mặt khác một chuyện. Đối diện có thiên hồn chỉ điểm, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nam Mạt nhìn về phía Lữ Bân, dù sao nơi này tu vi cao nhất là Lữ Bân, mà Lữ Bân lại một lần nữa trầm mặc. Dù sao, nếu là đối mặt với mệnh truyền, hắn còn có thể vịn xoay cổ tay. Thế nhưng là thiên hồn, hắn thật không tự tin, thiên hồn chi năng, các ngươi không cách nào tưởng tượng, chấm ngoặc kép, Lữ Bân lắc đầu, nói một câu, hiển nhiên cũng không có cái gì biện pháp, Phi Hồng nhãn thần thất vọng, mà Nam Mạt lại là quay đầu nhìn về phía Hạ An. Hạ An, nhưng có biện pháp, chấm ngoặc kép, Nam Mạt bây giờ có thể trông cậy vào người, cảm giác cái có gì An. Hạ An đón Nam Mạt nhãn thần, Ẩn Thần có nhóm chúng ta có ân, nhóm chúng ta sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Lời này vừa ra, Nam Mạt trong nháy mắt tâm thần nhất an. Hạ An quay đầu nhìn về phía Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Chết qua một lần thiên hồn, há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, bằng vào ta làm bút, lấy người vì mực. Hoàng Trấn cùng Lý Tư gật đầu, bọn hắn đã là Ẩn Thần Nhật Nguyệt. Thời gian hai ngọn núi chi chủ, nhận độ thiên khiển chi tính, Hạ An không nói thêm gì, nhìn thoáng qua Khúc Giang, lại liếc mắt nhìn chính Kình môn chỗ người tuổi trẻ kia. Hắn ánh mắt có chút phát lạnh, đã đối mặt, vậy liền chém tuyệt hậu hoạn. Đặc biệt là hiện tại cảnh giới không cao thiên hồn, hắn tối thiểu còn có thể giết. Nếu là chân chính thiên hồn cảnh, hắn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ An cùng Lý Tư, cùng Hoàng Trấn ở giữa ăn ý. Không cần nhiều lời, một cái nhãn thần, một động tác liền lĩnh hội. Còn hắn thì xoay người rời đi. Giao cho bọn hắn. Chuyện này đối với chiến đối phương là thiên hồn. Có thiên hồn chỉ điểm. Bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Lưu lão lúc này đi theo Hạ An bên người. Không hiểu mở miệng. Ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Hạ An lắc đầu. Ly khai. Ta. Chấm ngoặc kép. Lưu lão nghĩ oán giận một câu. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó trải qua. Hắn không có tiếp tục nói hết. Lý Tư cùng Hoàng Trấn lại là lưu lại. Nhìn xem Hạ An ly khai. Hạ An đây là đi đâu? Nam Mạt nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng. Lại nhìn một chút lưu lại Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Tâm thần cũng là nhất an. Hắn muốn chuẩn bị tang lễ. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Trước dùng cạo chết một chút tiểu binh. Hoàng Trấn sắc mặt như thường. Nhìn về phía chính kình môn. Chỉ là ánh mắt có chút băng lãnh. Thỏa. Lý Tư gật đầu. Nhìn về phía chính kình môn. Khúc Giang. Hắn không phải rất quen. Thế nhưng gặp qua mấy lần. Đối với Khúc Giang người này. Hắn vẫn là rất có ký ức. Rất nhiệt tâm. Những này đối thoại. Nam Mạt ngẩn ra một cái. Có thể phảng phất nghĩ tới điều gì. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chính kình môn chủ chỗ. Nhìn xem người trẻ tuổi kia. Diệt hồn. Nam Mạt nghĩ đến Hạ An trước đó chiến tích. Tinh thần của nàng đột nhiên chấn động. Hạ An đây là lại muốn chuẩn bị diệt hồn. Hắn làm sao hơi một tí liền muốn diệt thiên hồn a? Bất quá. Hạ An so chỗ sâu ra sứ giả đáng tin cậy nhiều. Nam Mạt trong lòng thầm nhủ một cái. Hoàng Trấn cùng Lý Tư muốn xuất thủ. Nhường nàng buông lỏng xuống. Dù sao. Cái này thế nhưng là ba người đi. Tất có hắn sư ba người. Lý Tư cùng Hoàng Trấn năng lực tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá, theo Lý Tư mới mở miệng. Trong nháy mắt Nam Mạt cảm giác vẫn là ngẩn người. Một người nghĩ chọn ẩn thần phong toàn bộ. Hai chúng ta chọn toàn bộ các ngươi. Bỏ mặc là Bách Tông Hội Thiên Kiêu. Vẫn là trăm năm Thiên Kiêu. Có một cái trước. Chấm ngoặc kép, nói nhiều như vậy. Ta kỳ thật chỉ muốn nói một câu. Chính kình môn đều là rác rưởi. Không phục, đến chiến. Chấm ngoặc kép, Lý Tư một tiếng quát khẽ. Truyền khắp bốn phương, hắn thật có lo lắng. Mục Thiên ở bên, Hạ Vô Địch ở đây. Làm sao có thể sợ đối phương. Theo hắn quát khẽ, phách lối bộ dáng. Đem phụ cận tất cả tông môn xem ngẩn ra. Lưu lão nghe vậy, ánh mắt ngẩn người. Lời này, tốt phách lối cảm giác. Dù là chính kình môn môn chủ bên cạnh thiên hồn. Thần sắc cũng là ngẩn người. Nhìn về phía Lý Tư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.